Nhập môn luyện chế hồn thuật đã cần 10 điểm hồn trị, có thể thấy hồn bào cũng không dễ luyện chế. Tiểu nhị quyết định thử luyện chế hồn bào đầu tiên. Cách chương.